tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 104, ta muốn ức hiếp ngươi, ai cũng không ngăn được năm. Góc truyện audio.com, Mạc Ngưng Sơ níu chặt cổ áo của hắn, ánh mắt hung tợn như sói con, ánh mắt Nạp Lan Lân thâm thúy theo. Hắn cúi người, cúi đầu nhìn nàng tiểu đào tử, nghe lời, đừng náo, đi đời tiểu đào tử. Xoẹt một tiếng, hắn không có mang thắt lưng, quần áo lỏng lẻo dễ dàng bị hung hăng kéo ra. Nàng tức giận, hơn nữa rất tức giận. Rõ ràng nàng thành thật nghiêm túc chuẩn bị ngả bài thẳng thắn vấn đề với hắn. Nhưng hắn lại nói phong khinh vân đạm như thế. Sự bình tĩnh khách quan liền biến mất. Ngay lúc này nàng càng giống như kẻ điên. Nàng hãy nghe ta nói. Chàng được lắm nàng giận. Phun ra tiếng nói vang dội. Kịch liệt vang dội chờ chàng cái gì? Tin tưởng chàng cái gì? Đừng náo cái gì? Từ đầu đến cuối chàng đều đang gạt ta. Gạt ta, chấm, tại sao chàng đối với ta như vậy? Việc hắn làm với nàng rành rành trước mắt. Hắn đùa giỡn nàng, sờ sẫm nàng, đem nàng ăn sạch sành xanh. Lại lấy một loại tư thái khác xuất hiện trước mặt nàng. Tự cho là đúng trợ giúp nàng, thương hại nàng, nhưng hắn có biết hay không? Nếu không phải bởi vì hắn, tại sao nàng có thể gặp nhiều phiền phức như vậy? Nếu không phải hắn, làm sao nàng có thể cần hắn giúp đỡ? Đều là bởi vì hắn, bởi vì một tờ chiếu thư của hắn, làm hại nàng muốn chạy trốn đào hôn lại gặp được hắn, bị hắn cưỡng chế mang theo bỏ trốn, nhưng lại cuối cùng bởi vì hắn, đem tất cả mọi chuyện quay về nơi bắt đầu. Nàng đứng ở hoàng cung, thành phi tử của hắn, nhưng hắn vẫn lừa nàng. Ngự y chết tiệt, hai mắt Mạc Ngưng Sơ giận mở to sáng ngời. Lửa giận thiêu đốt bên trong hừng hực, nhưng nàng lại đáng yêu như vậy. So với lúc nàng bình tĩnh lạnh như băng, hắn càng thích nàng bây giờ hơn. Cho dù là lửa giận ngập trời, hắn cũng luyến tiếc nổi giận. Cúi đầu cọ nhẹ tóc đen của nàng, giọng nói khẽ trầm tiểu đào tử. Ngoan, đừng nóng giận nữa, ta nói rồi, ta không phải tiểu đào tử. Sơ, đột nhiên hắn kêu, Mạc Ngưng Sơ ngớ ra. Sơ sơ, nàng có biết ta lại thích nàng nhiều như thế nào sao? Hơi thở hắn chậm rãi, phả vào lỗ tai nàng. Lông mi Mạc Ngưng Sơ run lên một cái, gắt gao quan sát hắn. Ngay sau đó, nàng đẩy mạnh hắn ra, nghiến răng nghiến lợi ta không tin chuyện quỷ của chàng. Nhưng trong lòng lại như bị dịu đi một ít, hít thở hoảng loạn không thông. Mà trong lúc hít thở, lại không lúc nhẹ lúc nặng không đều, nhưng nàng vẫn giận bừng bừng như cũ, chiếu thẳng vào trong đôi mắt đen của hắn, nhưng tức giận tích tụ bừng bừng trong lòng nàng, luẩn quẩn, phát tiết không ra, như vết dầu loang lại dày thêm một lớp, khó chịu đến sắp phát điên lên, nàng lại đánh tiếp, nắm tay nhỏ giống như mưa đánh vào trên người hắn. Dùng hết sức lực, nện hắn, đánh hắn, nhưng nàng đánh hắn không đau, thậm chí ngay cả lông mày của hắn cũng không có nhăn lại một chút. Mạc Ngưng Sơ rối rắm dùng hết sức, trong bể văng lên cánh hoa và nước, từng trận, bay lên, rớt xuống trên da cả hai. Sức của nàng càng ngày càng yếu, Nạp Lan Lân đánh giá nàng đã đánh mệt mỏi, muốn dùng nội lực lấy nhuyễn kiếm trong tay áo cắt đứt dây thừng. Lúc trận chiến tạm dựng, cũng là đột nhiên, Mạc Ngưng Sơ quát to cho hả giận một tiếng, sau đó giống như nổi điên kéo quần áo của hắn, nhưng quần áo của hắn đã buông ra từ lâu, làn da lõa lồ dưới hơi nước càng có vẻ rất mê hoặc. Sau khi nàng lôi kéo loạn xạ, đứng ở trong nước thở dốc, ngay sau đó, nàng lại lôi kéo quần áo bản thân, quần áo hồng nhạt bị ném ra thật xa. Cái này còn chưa đủ, nàng lại lấy tay bắt đầu cởi sợi dây yếm của mình. Rốt cuộc hắn nhíu mi, vẫn hung hăng nhăn lại, khẩu khí nham hiểm nữ nhân chết tiệt, nàng đang làm cái gì? Mặc lại cho ta, nữ nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt, Mạc Ngưng Sơ trừng mắt nhìn hắn, âm điệu ngày càng lên cao, vừa nãy còn nói thích nàng, bây giờ đã kêu nàng là nữ nhân chết tiệt. Quả nhiên là lời nói của nam nhân đều là ma quỷ. Chuyện ma quỷ, Nàng cười lạnh một tiếng, ta vốn không định dùng cái này trừng phạt chàng. Là bản thân chàng bức ta. Nạp Lan Lân sửng sốt, Mạc Ngưng Sơ đã đánh tới, bóp miệng của hắn đưa vào một viên thuốc, lại ngửa mạnh đầu của hắn, vỗ lưng của hắn, sức vừa đủ để hắn nuốt vào yết hầu, công dụng của thuốc chẳng phải xuất hiện liền. Hắn híp mắt, nguy hiểm bắt đầu khởi động đó là cái gì? Mạc Ngưng Sơ ngẩng đầu liếc hắn, chàng không phải thích trêu cợt ta như vậy sao? Bây giờ, ta cũng cho chàng nếm thử mùi vị như vậy. Dừng một chút, trong khẩu khí nhếch lên ý cười lạnh lẽo, cái đó sẽ cho chàng say đến điên đầu. Chàng yên tâm, lúc chàng chịu đựng thật sự không nổi nữa, ta sẽ giúp chàng tìm nhóm nương nương ở cung khác đến hầu hạ chàng. Mạc Ngưng Sơ, hắn lại bắt đầu hung dữ lên, nàng ngoan cố chống lại khí thế hơn người của hắn, không hề sợ hãi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Đáng chết, thứ này nàng lấy từ chỗ nào? Gần như hắn muốn rít gào, nàng bị tiếng rít gào của hắn làm hơi lùi bước, nhưng ý muốn trả thù lại nổi lên. Nàng cười lạnh lùng, chậm rãi tiêu sái tiến lên, thân hình chỉ cách một lớp yếm mỏng manh ôm lấy eo của hắn. Dùng hai cánh tay trắng bóng vòng qua người hắn nhờ phúc của bệ hạ. Ngự y mà ngài phái tới không hề nghi ngờ cung cấp phương thuốc cho thiếp. Thiếp muốn dược liệu gì? Tự nhiên đều có được. Ngự y viện, tốt lắm, bọn họ sau này cũng đừng nghĩ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Trong cơ thể dấy lên một trận lửa nóng khó hiểu, lúc nàng đến gần lại vọt lên một độ cao. Hắn nghiến răng, cắn bên tai nàng, nàng có biết, hiện tại nàng làm như vậy có hậu quả ra sao? Lông mi Mạc Ngưng Sơ run rẩy, nghe lời nói uy hiếp không có lý do kia như cây kim đâm vào. Hoảng hốt khó chịu. Gắt gao đè lại, đáp lại một câu đương nhiên ta biết, ta chỉ là một thường dân nho nhỏ, làm sao là đối thủ của ngài. Bệ hạ tôn kính, ngài có thể ném ta vào lãnh cung, cũng có thể đem ta xử tử, lóc từng miếng thịt ta. Chấm, Mạc Ngưng Sơ, nữ nhân ngu xuẩn này. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, giọng nói trầm thấp nghèn nghẹn làm cho tim người khác đập nhanh. Mà trên tay hắn, đột nhiên lóe lên một tia hàn quang, ngay sau đó dây thừng cũng đứt ra, ta vốn không nghĩ như vậy. Hắn mạnh mẽ đè chặt nàng, hàn quang bay khỏi tay, lọt thẳng vào trong nước, chém đứt dây thừng quấn quanh hai tay hai chân hắn, sau đó một tay hắn để bên cạnh bề, khuôn ngực cường tráng cúi xuống, hơi thở trong môi nóng bỏng, là nàng bức ta, cách chương.